Cực phẩm tà thiếu, chương 231, miệng thiện, góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế quyết đoán đem vấn đề này, ném cho Liễu Nhất Thôn. Con mẹ nó, Lý Vưu, không đợi Lý Vưu nói chuyện, Liễu Nhất Thôn trực tiếp chửi ầm lên, nghiêm túc nói. Lão tử dùng thân phận tiểu đội trưởng, mệnh lệnh ngươi, ngươi lưu lại cho lão tử, bảo hộ Tam tiểu thư. Vâng, Liễu đội trưởng. Lý Vưu vốn đang vẻ mặt ủy khuất ngao ngao kêu gào, lập tức giống như là thay đổi một người, rất nghiêm túc nói. Chết cũng sẽ bảo vệ tốt Tam tiểu thư an toàn. Một màn này những quân nhân khác nhìn trong mắt ngay ngắn lộ ra vẻ cung kính, trong nội tâm đối với huyết nhận càng thêm bội phục càng thêm khát vọng. Nguyên một đám đều âm thầm thề chờ sau khi trở về coi như là luyện chết cũng nhất định phải tiến vào huyết nhận. Đây mới thực sự là quân nhân, con mẹ nó, lúc này mới nghe lời. Liễu Nhất Thôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói. Nguồn, Lý Vưu thành thành thật thật ở chỗ này a oa ha ha. Liễu Nhất Thôn chó chết, đừng cho lão tử leo đến trên đầu của ngươi, nếu không. Lý Vưu nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói. Nếu không lão tử bắt ngươi mỗi ngày giặt quần áo lót, giặt rửa bít tất cho ta. Oa ha ha, chờ đến ngày đó rồi nói sau. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Liễu Nhất Thôn cười hắc hắc nói. Lý Vưu, ngươi chờ giặt quần áo lót, giặt rửa bít tất cho lão tử a. Con mẹ nó, đây là mệnh lệnh, ngao giống. Ta con mẹ nó thật sự là miệng tiện. Lý Vưu hận không thể đập nát cái miệng của mình, còn không có leo đi lên, nói ngoan thoại cái gì chứ. Hiện tại gieo gió gặt bão đi à nha, thật sự là miệng tiện a. Những thứ này chính là người chúng ta muốn bắt, phía trên có ảnh chụp, có địa chỉ. 5 chiếc xe quân đội, bị Trần Thanh Đế chia làm 5 đường, phân biệt đem danh sách những cổ đông cùng địa chỉ kia giao cho bọn hắn. Tốt rồi, hiện tại tản ra, nói là Trần Đại Thiếu ta xét nhà bắt người. Trần Thanh Đế vứt bỏ một câu, lên xe quân đội của Liễu Nhất Thôn. Xét nhà bắt người, sự tình Trần Đại Thiếu trước kia đã làm, so với cái này không biết có bao nhiêu. Xét nhà bắt người tính là cái gì chứ, truyền thông cũng không quá cho rằng, có thể có bao nhiêu giá trị. Bất quá, lúc này Trần Thanh Đế là mang theo quân đội, mang súng ống bắt người. Hơn nữa, bắt vẫn là cổ đông của tập đoàn Thanh Đế Dược Nghiệp, vậy thì không giống với lúc trước. Đối với cái này Trần Thanh Đế cũng để ý, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là muốn để cho truyền thông chú ý. Trần Đại Thiếu muốn nhờ miệng truyền thông, để cho tất cả mọi người, nhất là Lữ gia biết rõ, là Trần Đại Thiếu hắn xét nhà bắt người. Hoa kháo, đã phát sinh đại sự gì? Thậm chí ngay cả quân đội cũng xuất động. Nguyên một đám còn khiêng súng, giống như đi đánh giặc, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Bộ dáng quân nhân mang súng, thật sự là đẹp trai ngây người, có cơ hội ta nhất định phải làm vợ quân nhân. Nhất định là đã phát sinh đại sự gì đó, bằng không thì sẽ không xuất động quân đội. Bất quá, không biết là ai dẫn đội, thật sự là quá uy vũ. Nói nhảm, không phải đại sự quân đội sẽ tùy ý xuất động sao? Về phần dẫn đội là ai? Làm sao ta biết được? Các ngươi thật quê mùa, ta nghe được đồn đãi, không biết rõ là người nào, đắc tội Trần gia Trần Đại Thiếu. Là Trần Đại Thiếu dẫn người, xét nhà bắt người đó. Hiển nhiên, tin tức này là tin cậy, hơn nữa còn là Trần Thanh Đế cố ý thả ra. Trần Đại Thiếu bắt người. Hoa ha ha, Trần Đại Thiếu quả thật là Trần. Góc truyện audio.com, Đại Thiếu quả thực chính mẫu mực của ta. Cũng chỉ có Trần Đại Thiếu mới dám kiêu ngạo như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có phải thật vậy hay không? Tuy Trần Đại Thiếu ngang ngược càn rỡ, nhưng không có năng lực điều động quân đội. Cho dù hắn muốn, quân thần cũng sẽ không dung túng như thế, để cho hắn làm sằng làm bậy. Lần này ngươi chỉ nói đúng phân nửa, chuyện này quân thần còn không biết. Hoa kháo, không thể nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói nghe một chút. Trước kia Trần Đại Thiếu xảy ra chút sự tình, cho nên quân thần phái đi vài tiểu đội, bảo hộ Trần Đại Thiếu. Cuối cùng, Trần Đại Thiếu kéo đám người này ra ngoài, đi xét nhà bắt người. À, nguyên lai như vậy, trách không được. Ta nói quân thần như thế nào sẽ cho phép Trần Đại Thiếu làm như vậy, nguyên lai quân thần căn bản cũng không biết. Là thiệt, sự tình chính là như vậy đấy. Người đang nói chuyện kia, vẻ mặt đắc ý. Người này không phải ai khác, đúng là Lý Vưu. Lý Vưu làm như vậy, là Trần Đại Thiếu cố ý an bài. Phanh, một phòng bệnh trong bệnh viện bị đá văng, một đội quân nhân mang súng vọt vào, đứng hai hàng trong phòng bệnh, Trần Thanh Đế từ từ tiến đến. Mang người đi cho lão tử. Trần Thanh Đế nhìn Dương Thủ đã nằm ở trên giường bệnh, lạnh giọng quát. Trần Thanh Đế, ngươi muốn làm gì, dựa vào cái gì muốn bắt ta? Dương Thủ đã nhìn thấy một đội quân nhân mang súng, đột nhiên xông tới thoáng cái choáng váng. Nhìn thấy Trần Đại Thiếu tiến đến, hắn biết rõ, hắn đã xong đời. Trần Đại Thiếu muốn động thủ với hắn rồi, hơn nữa thật đúng là hung ác, trực tiếp điều động quân đội. ai không biết đệ nhất đại hoàn khố, ngang ngược càn rỡ, lấn nam bá nữ, Trần Đại Thiếu là chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ là, Dương Thủ đã như thế nào cũng thật không ngờ, Trần Đại Thiếu sẽ xông vào bệnh viện bắt người. Dựa vào cái gì, lão tử bắt ngươi còn cần dựa vào cái gì sao? Những chuyện mà ngươi làm cho rằng lão tử không biết sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, lạnh giọng nói, mang đi cho lão tử. Vâng, Trần Đại Thiếu. Hai gã quân nhân trong đó, nhanh lên trước cưỡng ép nâng Dương Thủ Đãi từ trên giường bệnh lên. A, ngao, ngao, trên người Dương Thủ Đãi là có thương tích lại rất nặng. Hai gã quân nhân này căn bản là không để ý tới, trực tiếp bắt người. Dương Thủ Đãi lập tức thống khổ kêu lên, con mẹ nó, ngươi gọi cái rắm. Liễu Nhất Thôn quát lạnh một tiếng, về phía trước một bước đối với miệng của Dương Thủ Đãi, hung hăng tát một cái. Choáng nha, lão tử là nhịn đã lâu rồi. Ngươi cũng dám khi dễ đối với phu nhân quân thần, mẹ của Trần Đại Thiếu, lão tử đã sớm muốn quất ngươi rồi. Dương Thủ Đãi ăn một cái tát quyết đoán ngậm miệng lại, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống, sắc mặt cũng lập tức biến thành tái nhợt. Dương Thủ Đãi biết rõ, lần này hắn thật sự đã xong. Trần Đại Thiếu thật muốn bắt hắn, muốn đùa chết hắn. Đừng nói trong tay Trần Đại Thiếu nắm giữ chứng cứ hắn phạm tội. Coi như là không có cũng không có người có thể cứu được hắn. Cách chương.